Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 681, ta chính là một cái viết novel. Xin lỗi đây, ta cũng không phải là em gái của cái tên này, mà là bạn gái của hắn, mặc dù không biết các ngươi là quan hệ như thế nào. Bất quá đây là 100.000 nguyên. Hẳn không chỉ một lần viện giao phí dụng, nếu như có thể mà nói sau đó có thể không nên quấn quanh ta bạn trai sao? Nói lấy, Kazumi Gaoka Utaha mặt đầy khinh bỉ theo trong ví tiền móc ra 10 vạn yên đưa cho Yukinoshita Haruno. Nhìn lấy trước mặt mình 10 vạn yên, khóe miệng Yukinoshita Haruno cũng không khỏi co quắp. Vốn đang cho là Chiya hai cái này cô bạn gái nhỏ chẳng qua là học sinh trung học phổ thông bình thường, chính mình qua tới hơi hơi nói lên mấy câu liền sẽ mất đi phân tắc, sau đó nào muốn cùng Chiya chia tay, nhưng tới đón chạm một phen sau nàng mới phát hiện chính mình thật giống như xem thường hai người. Kazumi Gaoka Utaha đi lên liền để cho mình ăn một cái nghẹn. Mà một bên Kato Megumi mặc dù một mực đều tại cúi đầu chơi điện thoại di động, không có bất kỳ biểu hiện, nhưng càng là như thế càng để cho nàng cảm giác có chút khó giải quyết. Dù sao hướng Kazumi Gaoka Utaha một dạng cường thế người còn có thể soi sáng một tia nhược điểm, nhưng giống như Kato Megumi loại này một mực không hỉ hình vu sắc người lại rất khó tìm nhược điểm. Là tốt rồi, giống như con nhím, hoàn toàn không tìm được ra tay sở địa phương. Xin lỗi, ta cũng không phải là làm cái loại này buôn bán người. Bất quá tiểu muội muội ngươi tại sao trả lời đối với phương diện kia giá thị trường hiểu như vậy đây? Chẳng lẽ ngươi lúc trước từng làm qua liên quan phương diện công tác? Bất quá cũng vậy, dù sao ngươi mặc trang phục phi thường sắp khí. Đoán chừng là còn không có tỉnh lại đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhíu mày một cái, Kazumi Aoka Utaha phát hiện chính mình thật giống như gặp phải đối thủ. Yukinoshita Haruno mặc dù nhìn qua phi thường sáng sủa hướng lên, nhưng nội tâm thật ra thì phi thường u ám. Theo mới vừa mấy câu nói, Kazumi Aoka Utaha liền phán đoán đi ra. Yukinoshita Haruno bề ngoài tất cả đều là nhà, nội tại phòng trừng cũng sớm đã nát thối rồi, chẳng qua là từ chỗ khác người nơi đó nghe được, hơn nữa khắp nơi đều có thể nhìn thấy công khai ghi giá tiểu quảng cáo. Không biết phương diện nào giá cả mới không bình thường đi. Hơn nữa phải nói chát tức giận đại tỷ tỷ ngươi cũng không phải là sao? Chẳng lẽ đại tỷ tỷ vừa mới làm xong công tác sao? Ta mặc trang phục là bình thường o một ăn mặc, người trưởng thành đều là cái bộ dáng này, bất quá lại có thể sẽ cho là o một quần áo liền coi ta là thành loại công tác này. Tiểu muội muội, thoạt nhìn cuộc sống của ngươi kinh lịch vô cùng phong phú đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, cảm giác tỷ tỷ ngươi cùng ta một cái tên là bạn của Yukinoshita Yukino rất giống đây. Đăng tại chơi lấy điện thoại di động, Kato Megumi đột nhiên đem điện thoại di động để xuống. Nói với Yukinoshita Haruno một câu, vốn đang hận Kazumi Gaoka Utaha hận phi thường hăng say, Yukinoshita Haruno thân thể trong nháy mắt cương cứng, có chút lúng túng hướng một bên Kato Megumi nhìn sang. Ngươi là bạn của Tiểu Tuyết? Xem ra tỷ tỷ quả thực cùng Yukino quả thực có không giống tầm thường quan hệ đây. Không sai, ta tạm thời tính là bạn của Yukino đi. Dù sao chúng ta cũng là lẫn nhau thêm qua QQ bạn thân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, làm vì một cái muội khống. Yukinoshita Haruno đối với chuyện của em gái phi thường quan tâm. Tại biết Yukinoshita Yukino thân thỉnh kêu kêu hào sau ngay lập tức liền tìm người làm đi qua. Nhưng tiếc là Yukinoshita Haruno đã sớm xem thấu hành động của nàng. Nàng thân thỉnh vô số lần Yukinoshita Yukino đều không đồng ý. Nghe được Kato Megumi nói tăng thêm bạn thân của Yukinoshita Yukino sau, nàng nhất thời liền hâm mộ, nhưng đang hâm mộ đồng thời, nàng cũng có chút hối hận nổi lên mới vừa thấy mặt đã hận hành động của hai người. Dù sao theo Kato Megumi có Yukinoshita Yukino Kyukyu bạn tốt, tới một điểm này nhìn, sự quan hệ giữa hai người hẳn là còn khá vô cùng. Nếu như nàng đem Kato Megumi nhất chết biết quan hệ giữa nàng và Yukinoshita Yukino Kato Megumi, cùng quan hệ giữa Yukinoshita Yukino cũng có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó nếu như Yukinoshita Yukino biết bởi vì nàng ảnh hưởng đến chính mình cùng giữa bằng hữu yêu quan hệ của ngươi mà nói, hai chị em thật vất vả có chút hòa hoãn cảm tình, khẳng định hy lần nữa trở về băng điểm. A ha ha, mới vừa rồi chỉ đùa một chút mà thôi, tỷ tỷ ta đột nhiên trong công ty còn có chút việc, liền không cùng các ngươi trò chuyện. Không, trong công ty có chuyện là lại có khách nhân mới tới sao? Sao thoạt nhìn tỷ tỷ sinh ý của ngươi còn rất khá đây. Đúng rồi, trăm ngàn nguyên này chớ quên cầm, dù sao cũng là ngươi nhiều lần công tác tiền đâu. Yukinoshita Haruno mặc dù chuẩn bị bỏ qua cho hai người, nhưng Kasumigaoka Utaha không giải thích được bị tìm phiền toái, tự nhiên không nguyện ý liền như vậy bỏ qua cho đối phương. Hừ lạnh một tiếng, nhắc nhở lần nữa Yukinoshita Haruno một câu, lông mày kéo ra, Yukinoshita Haruno cũng có chút khó chịu lên, nhìn dáng dấp tiểu muội muội ngươi thấu hiểu rất rõ đây. Bất quá tỷ tỷ cũng không phải là làm loại công tác này, mà là người kinh doanh công ty của mình, trăm ngàn nguyên này đối với tỷ tỷ tới nói cũng không phải là vấn đề gì. Nhưng đối với ngươi mà nói chính là nhiều lần công tác chi ya. Cho nên ngươi chính là chính mình thật tốt thu đi. Xin lỗi, ta là viết novel, không có biện pháp dựa theo số lần mà tính tiền đâu. Bất quá không nghĩ tới tỷ tỷ ngươi bây giờ đã thành lập công ty, không cần đích thân ra trận, thật muốn chúc mừng tỷ tỷ ngươi rồi. Thăng thăng thăng, thăng thăng thăng. Tiểu muội muội ngươi viết novel tên gọi là gì? Có thời gian ta sẽ đi thật tốt nghiên cứu một cái. Phát hiện tại ngôn ngữ phương diện không chiếm được tiện nghi gì, Yukinoshita Haruno liền chuẩn bị tại phương diện khác dạy dỗ một chút Kasumigaoka Utaha. Dù sao chẳng qua là một học sinh trung học, Haruno cho là Kasumigaoka Utaha novel hẳn là cũng không phải là rất nổi danh. Hơn nữa nội dung hẳn là cũng tất cả đều là Chunibyo ảo tưởng. Nếu như nàng đem quyển sách nội dung chính giữa niệm đi ra ngoài, Kasumigaoka Utaha nhất định sẽ đỏ mặt xấu hổ. Do ta viết novel cũng không phải là rất nổi danh, tên liền kêu là Koisuru Metronome, chẳng qua là một quyển không có danh tiếng gì novel mà thôi. Nhưng còn chưa kịp trêu đùa Kasumigaoka Utaha, nghe được Kasumigaoka Utaha nói ra được tên sách sau, Yukinoshita Haruno ngược lại thì trầm mặc lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?